Thiên Tống, chương 86, lên thuyền, góc truyện audio.com, đại nhân, trưởng quầy gọi vài tiếng, Âu Dương lúc này mới tỉnh ngộ lại hỏi, sao vậy, đến rồi, Âu Dương phóng mắt mà nhìn, bến thuyền giản dị bỏ neo một con thuyền gỗ lớn, bong thuyền có không ít thủy thủ. Mà mép thuyền một đứa con của cổ đông khác tên Trầm Mị đang nghênh đón mình. Ra mắt đại nhân, Trầm Mị hành lễ nói, Trầm Mị, Trầm gia các ngươi ở Dương Bình coi như là đại tộc nhỉ. Đúng vậy, vậy vì sao phải cấu kết người Kim hại ta? Chấm, Âu Dương quát lên, trên thuyền đều là quân Kim. Trầm Mị kinh hãi, đại nhân làm sao biết? Hừ, người thấy ta không kinh ngạc, đây là một, thủy thủ không có việc gì, đây là hai, thủy thủ không ngờ sai tàu, đây là ba, người không ngờ ngây ngốc đứng đây chờ ta, đây là bốn. Trưởng quầy giận, dữ, Trầm Mị, ngươi đồ rùa đen, không có đại nhân có thương hội Dương Bình sao? Không có thương hội Dương Bình, con thứ như ngươi có được như giờ sao? Ngươi đồ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này, ta cho ngươi biết tí nữa ngươi đi Dương Bình, ngươi sẽ lập tức bị người ta chém chết ở đầu đường. Đại nhân, Trầm Mị quỳ xuống khóc ròng nói. Bọn họ bắt tất cả lái đò, còn cả hài tử 15 tuổi của ta, nói ngươi không lên thuyền, bọn họ đều phải chết. Đứng lên đi, thủ đoạn vụng về. Không đúng, A Cốt Đà không có ngu ngốc như vậy. Âu Dương nắm chặt đao nhìn khắp nơi hô, ra ngoài. Không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu, trong một gian phòng A Cốt Đà cùng bốn gã quân Kim đánh ngựa mà ra, phất tay hô. Đều xuống đây đi, quân Kim trên thuyền rời thuyền, bọn thủy thủ bị giam được phóng thích đang chuẩn bị lên thuyền. Âu, Dương quát lên, chậm, Trầm Mị nói, đại nhân, bọn họ đều là người chèo thuyền, ta dùng tánh mạng người cả nhà thề. A Cốt Đà, ngươi nghĩ ta lục soát thuyền không? Lợi hại, A Cốt Đà hô vài tiếng, ba gã quân Kim từ trong thuyền đi xuống, đi tới bên cạnh A Cốt Đà. A Cốt Đà nói, ngươi bây giờ có thể đi lục soát thuyền, xem còn có người Kim không? Âm mưu khó phòng, ngươi có thể mua một hai thủy thủ người Hán, cũng có thể mua cả thuyền, còn có thể ở sau khi ta lên thuyền, vạn tên cùng bắn, bắn không chết ta cũng khiến thuyền đầy lỗ thủng không trở về đất Tống được, phương pháp rất nhiều rất nhiều. Âu Dương cười nói, ta không thể tin được ngươi. Sắc mặt A Cốt Đà biến ảo hỏi, ngươi muốn như thế nào? Trong 36 kế có một kế gọi là đảo khách thành chủ, ta bây giờ muốn mang tướng quân Hoàn Nhan Lan đến. Triều Tống du lịch một chuyến, lần sau về thuyền mang về thế nào? A Cốt Đà trước dùng lời nữ chân giống giận vài câu sau đó cắn răng nói. Ngươi không nói chữ tín, đừng quên, bên này có mấy chục tên người Hán, một vạn tên người Hán ở trong mắt ngươi cũng không quý giá bằng tướng quân Hoàn Nhan Lan. A Cốt Đà còn muốn lên tiếng, Hoàn Nhan Lan liền nói. A Cốt Đà thúc thúc ta không sao, ta cùng hắn đi một chuyến. Được rồi, tiểu tử này quá giảo hoạt, ta không thể để ngươi mạo hiểm. A Cốt Đà nói, ngươi tên Âu Dương, nghe rõ cho ta, nếu không thả tướng quân Hoàn Nhan về, người Hán của thương hội Dương Bình này. Ta rất sợ, sợ chết ta rồi. Âu Dương nói, Trầm Mị căn dặn người lên thuyền, bất luận kẻ nào cũng không được cách thang đu ít hơn một trượng. Dạ, Âu Dương quay đầu nói, Hoàng thượng yên tâm, chúng ta chắc, chắn còn cơ hội gặp mặt. Có lẽ ta nên giết ngươi, A Cốt Đà âm trầm nói, tuổi còn trẻ đã dám xuyên liêu hợp kim, chỗ loạn không hoàng hốt, xử sự không sợ hãi, phần gan dạ sáng suốt này không phải mỗi người đều có. Ta tin tưởng lúc chúng ta gặp lại, chúng ta không phải là kẻ địch. Âu Dương cười ha hà nói, bớt giết người, nếu không sẽ có báo ứng. Tạm biệt, nhổ neo, Trầm Mị hô to một tiếng, mấy tên Hán tử xoáy lên neo sắt. Âu Dương ở bong thuyền phất tay cười với A Cốt Đà, cuối cùng kết thúc lần đầu tiên du lịch cả nước. Hắn tự mình cảm nhận được phong tục tập quán, kết cấu địa lý tư nguyên nông lâm nghiệp, tính cách dân tộc, ưu thế quốc gia, kết cấu lãnh đạo, quyền uy người lãnh đạo, truy cầu dân tộc. Của Liêu Kim, nữ chân cũng tốt, khiết đan cũng tốt, Âu Dương đều thấy bọn họ là người một nhà, mà. Xung đột giữa bọn họ Âu Dương thoạt nhìn thấy giống nội chiến nhiều hơn. Chấm dứt nội chiến ngoại trừ dựa vào đánh bại đối thủ, quả thật sẽ không có biện pháp khác sao. Lúc Âu Dương ở bong thuyền suy nghĩ vấn đề, Trầm Mị ngắt lời nói. Đại nhân, nữ tử nữ chân kia say tàu chóng mặt cực kỳ. Âu Dương thật ra cũng có chút chóng mặt, có điều khi còn bé ngồi thuyền không ít, mặc dù là sóng cồn trên biển, nhưng năng lực miễn dịch luôn mạnh hơn một chút. Âu Dương đi tới bồm nhỏ trên thuyền, trông thấy Hoàn Nhan Lan cúi người nôn mạnh, vội cởi dây thừng, sau đó Hoàn Nhan Lan rất phối hợp Âu Dương trụng tay từ phía sau thông qua lòng bàn chân truyền qua phía trước. Cho dù như vậy, Hoàn Nhan Lan vẫn rất thống khổ quay cuồng trên giường, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trầm Mị ở một bên nói, đại nhân, đây còn phải chịu đựng thêm mấy ngày mới có thể thích ứng được, ta bảo người ta nấu ít nước gừng đưa tới, đã làm phiền ngươi. Sau khi Hoàn Nhan Lan lại nôn mấy lần, đã không nôn ra được những thứ khác chui vào trong ngực Âu Dương, đầu tóc rối bời. Âu Dương với phương diện này không có kinh nghiệm, trầm mị ngược lại có. Đại nhân, ném nàng xuống biển cho chìm vài lần, phỏng chừng có thể thích ứng một ít. Quá tàn nhẫn đi, Âu Dương nói, nước kia không dễ uống, mặn. Trầm mị đổ mồ hôi, hóa ra ngươi là nói tàn nhẫn này. Một ngư phụ tiến đến nói, nước gừng đây, ta thấy thêm giường chăn bông cho nàng, lại cầm khăn lông ướt tới. Âu Dương múc một thìa nước gừng, Hoàn Nhan Lan run rẩy uống một ngụm, nhưng lập tức lại ọe. Một cái phun ra toàn bộ, Âu Dương đập lưng mớm nước cho nàng, miễn cưỡng đã uống vài ngụm, Hoàn Nhan Lan không uống nữa. Sắc mặt tái nhợt giống giấy, trán ra mồ hôi lạnh. Âu Dương rất lo lắng, đây rõ ràng có dấu hiệu mất nước, làm không tốt sẽ chết người. Ngoan, đầu đừng chuyển, nằm im bất động. Lúc say tàu thứ nhất phải thông gió, thứ hai phải ít khiến đầu vận động, thứ ba phải nhắm mắt lại. Âu Dương nói, ta giúp ngươi đi lấy chút đồ ăn. Hoàn Nhan Lan túm chặt cánh tay Âu Dương không thả ra. Âu Dương đặt đầu ở trên đầu gối của mình, sau đó khép mắt lại. Dù vậy, tay Hoàn Nhan Lan vẫn cầm chặt lấy tay Âu Dương, như sợ Âu Dương biến mất không thấy gì nữa. Chờ nàng ngủ thiếp đi, Âu Dương mới nhẹ nhàng giúp nàng nằm yên, đắp chăn bông lên. Bản thân ra thuyền lên bong thuyền, vì cái gì? Bởi vì Âu Dương cũng say tàu. Quẻ, sau khi nôn, Âu Dương nói với Trầm Mị một bên cười nhìn mình, chẳng lẽ không biết rõ bổn huyện say tàu à, đúng rồi. Đã quên hỏi ngươi, Dương Bình gần đây thế nào? Đã quên nói cho đại nhân, hơn tháng trước ngài bị ngự sử buộc nghỉ việc, Thái Thượng Hoàng Hạ Thánh chỉ muốn ngươi lập tức vào kinh. Chúng ta đều nói, đây là chuyện tốt do Lưu Nương Nương làm. Về sau thì sao? Về sau can đại nhân ngụy tạo một phần công văn, nói ngài ở trên đường về thăm nhà té bị thương, hôm nay đang ở trong một thôn Dương Châu chữa thương. Châu Phủ đã chấp nhận, nhưng lại bộ như cũ một tháng ba lần muốn ngươi lập tức đến kinh, ngay cả cấm quân đều phái đến Dương Bình. Dù sao can đại nhân sắp bị ép đến điên rồi. Vậy huyện Dương Bình thế nào? Cái này, rất tốt, Trầm Mị có điểm nói quanh co. Đó chính là không tốt, Âu Dương chuyển đề tài hỏi. Tổng cộng mấy thuyền chạy tới nước Kim, chở hàng gì? Hai thuyền, hành trình một tháng, một đến một về, chủ yếu là muối còn có vải vóc còn cả sắt. Những thứ này nghe nói là triều đình đặc biệt ân chuẩn chúng ta vận bán. Có điều thuế lợi tính ra khá cao. Âu Dương lại hỏi thăm nguy hiểm hải thương cùng thủ đoạn xử lý các loại chuyện có thể xảy ra. Trầm Mị trả lời rất có trật tự. Điều này không khỏi làm Âu Dương nhìn Tô Thiên đảm nhận CEO số 1 thương hội Dương Bình với cặp mắt khác xưa. Một người lãnh đạo thành công, đó là người có thể đem thích hợp người thả ở trên cương vị thích hợp. Cách chương.